Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, ngươi cưới ta vừa vặn rất tốt. Chẳng biết lúc nào, tiến vào phong thần không gian 37 tên tuyển tế người toàn bộ ăn ý lại lần nữa tề tựu cùng một chỗ. Bầu không khí bắt đầu biến đến có chút cổ quái. Vốn còn muốn để cho các ngươi sống lâu một hồi, đáng tiếc thiên không nguyện ý. Lương Mạc đối xử lạnh nhạt đảo qua toàn bộ tuyển tế người, như là nhìn qua chết người đồng dạng, ngữ khí dị thường lãnh đạm nói. Dứt lời, Lương Mạc ngón trỏ điểm nhẹ, Hàn Sơn Tự, Lãnh Khâu, Kiết Đạc, Huyết Bào Lão Tổ, Liễu Tướng Sinh, Tử Thần Tịch các loại 6 người cùng nhau tăng vọt ra nửa bước thần thông vô thượng khí thế. Thuận ta thì sống, nghịch ngã giả tử. Lương Mạc chữ chữ như sấm, kinh hãi phá mà ra, gần 30 tên tuyển tế người ảo ảo biến sắc, 7 tên nửa bước thần thông, chỉ sợ liền thần thông cảnh còn chưa hẳn dám cường thế cứng đối cứng. Huống chi còn lại 30 tên tuyển tế người bên trong chỉ có phong ma long tộc mã cảnh dương có thể so với nửa bước thần thông mà thôi. Giết một người, gia nhập thí thần, hoặc chết, Lương Mạc nói ra. Hàn Sơn Tự các loại 6 người phân bố trên dưới trước sau trái phải lục phương, cấu kết rơi thần 6 đại thánh linh thạch làm cơ sở, lấy Lương Mạc làm chủ, tiệt thần đại trận vây nhốt tất cả mọi người. Mọi người kinh hãi nhìn nhau, một cỗ lẫn nhau không tin khủng bố bầu không khí chậm rãi tản ra. Mỗi người đội hình phân liệt ôm nhau, Kiết Đạc tức là lo lắng trong trận pháp Bạch Vũ, lại không dám chọc giận Lương Mạc. Đánh Lương Mạc trực tiếp mặt sát Bạch Vũ, mà một mặt xoắn suýt phức tạp. Linh Vương thần sắc biến ảo lấy, đột nhiên nhớ tới đã từng bởi vì Bạch Vũ mà bị nhục nhã, oán hận phía dưới, tay cầm hận lực bóp, Bạch Vũ liền kêu đau cũng không phát ra, thì trong nháy mắt biến thành một cục thịt mạt, nhục thân lại một lần vỡ nát. Đi chết, Kiết Đạc nổi giận, tiệt thần đại trận trong nháy mắt cáo phá, bị nhốt chúng người vui mừng ào ào hướng Kiết Đạc phá vỡ xuất khẩu bỏ trốn. Lương Mạc khí nộ ngăn tại Kiết Đạc trước người, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, thân là nửa bước thần thông cảnh Kiết Đạc không còn chút nào nữa sức phản kháng bị nhốt áp. Lương Mạc không đạt được gì nhìn lấy nguyên một đám đào vong tuyển tế người, khóe miệng cười lạnh đối với những khác hạ nhân khiến giết một cái không được lưu. Lãnh Khâu, Hàn Sơn Tự, Tử Thần Tịch, Huyết Bào Lão Tổ, Liễu Tướng Sinh im lặng, đối Lương Mạc cư cao điều động mà sinh ra lửa giận. Cũng bởi vì Kiết Đạc xuống tràng mà không dám chần chờ ào ào truy kích mà đi. Hắn muốn trở thành thí thần, liền nên chính mình đạt được tôn nghiêm. Lương Mạc lãnh đạm nhìn thoáng qua Kiết Đạc, lách mình biến mất. Linh Vương thấy được Kiết Đạc phệ nhân ánh mắt, hắn khủng hoảng mù quáng chạy trốn tại phong thần trong không gian. Luôn cảm giác sau lưng có áp lực vô hình cùng thăm dò. Rốt cục Linh Vương chịu đựng không nổi loại áp lực này mà bạo phát. Tăng vọt võ đạo pháp thân nện như điên va chạm. Một đường điên cuồng bạo tùy ý công kích tới hư vô thời không. Bạch Vũ từ khi ma đạo nhục thân bị hủy diệt về sau, ngừng kết nhục thân cơ hồ ít có lâu dài. Ngược lại thần hồn từng bước một phồng lớn. Lúc này Bạch Vũ thần hồn bao trùm tại Linh Vương võ đạo pháp thân phía trên, yên lặng chờ thời cơ ẩn núp. Linh Vương một đường cuồng bạo, không có chút nào dã rời thái độ, dần dần bạo tẩu Linh Vương cùng những người khác khoảng cách kéo ra thật xa. Bạch Vũ báo thù chờ đợi thời cơ cũng chậm chậm thành thục. Ta muốn mượn người áo bào xanh hóa thân. Bạch Vũ như thế đối ác niệm nói ra. Không mượn. Ác niệm cười xấu xa hóa thành cái bóng trở lại thịt trong bọt nước. Bạch Vũ tức giận đành phải vận chuyển thần hồn, đem thịt muội nghiền nát thành thuần khiết chân nguyên, lại cùng lưu quang giật thải đồng thời thôi động, đem chân nguyên ngưng kết thành linh thể nhục thân. Gần như điên Linh Vương rốt cục nhìn đến trên MU bàn tay như là kiến hôi lớn nhỏ Bạch Vũ. Trong mắt hưng phấn ngông cuồng, tay cầm phản quất, tựa như lại lần nữa bóp nát Bạch Vũ. Lưu quang giật thải Bạch Vũ nhục thân bao trùm tại lưu quang giật thải bên trong. Mặc cho Linh Vương như thế nào phí sức cũng không có chỗ xuống tay bảo vệ nhục thân. Linh Vương càng phát ra tức giận, lại đưa tay đem Bạch Vũ một miệng nuốt vào trong miệng. Côn Vân đạp Bạch Vũ kinh hoàng vội vàng né tránh, nhưng như trước vẫn là mắt tối sầm lại. Thân phía trên Lưu Quang giật thải chợt ra diệu quang lúc, đã tại một mảnh lăn lộn bên trong, rơi vào Linh Vương trong bụng. Các loại tầm mắt khôi phục lúc, Bạch Vũ kinh ngạc đến ngây người phát hiện Linh Vương trong bụng lại là từng cái bán linh dị thể. Một chủng loại giống như thánh linh, lại cùng loại tinh linh, lớn lên giống lại cùng loại con giun kỳ dị sinh vật. Bạch Vũ vừa xuất hiện tại Linh Vương trong bụng, mấy vạn bán linh thể con giun thật hưng phấn kích xạ ra từng tia dịch thể. Sóng chiều mà đến, Bạch Vũ chợt sáng Lưu Quang giật thải muốn ỉ vào Lưu Quang giật thải kiên không thể phá đến chống cự. Lại kinh hãi phát hiện loại chất lỏng này vậy mà có thể ăn mòn Lưu Quang giật thải. Tuy nhiên rất chậm, nhưng dạng này Bạch Vũ trong lòng kinh hoàng không thôi. Liệt không chảm Bạch Vũ vội vàng từng quyền nện như điên mà ra. Đem từng cái bán linh thể con giun oanh tạc thành thịt muội. Có thể nơi đặt chân vẫn như cũ từng khúc thu nhỏ. Mắt thấy thì sắp bao phủ trùng trong biển. Phế vật, Lục Bào lão tổ trào phúng một câu. Hiện thân đem Bạch Vũ quét vào một cái xanh biếc đại kỳ bên trong. Tùy theo xanh biếc đại kỳ hai bên lay động. Bay nhào ra vô cùng kim thiền. Kim thiền đụng nhau lấy biển trùng. Cả hai lẫn nhau làm hao mòn. Lẫn nhau hủy diệt. Nhưng ở Lục Bào lão tổ chỉ huy thôi động dưới. Kim thiền toàn lực trùng kích một cái phương hướng. Dần dần đánh giết ra một con đường. Lục Bào lão tổ dạo bước mà lên. Bỗng nhiên, Lục Bào lão tổ dừng bước lại. Mừng rỡ nắm lên trên mặt đất một cái bị bán linh thể con giun ăn mòn một nửa kim thiền. Chấn kinh phát hiện cái này kim thiền vậy mà tiến hóa. Trên thân kim sắc dần dần điêu văn phía trên từng đạo yếu ớt linh quang. Bên ngoài giao cho ngươi. Lục Bào lão tổ bỗng nhiên đem Bạch Vũ theo xanh biếc đại kỳ bên trong vãi ra. Nhất quyền oanh kích, đem Linh Vương ổ bụng nổ ra một lỗ hổng về sau. Đem Bạch Vũ thuận thế ném ra lỗ hổng. Bạch Vũ quay đầu nhìn qua nhanh chóng chữa trị lỗ hổng. Chỉ thấy một đạo lục sắc cự mang bên trong. Lục Bào lão tổ thoải mái cười to. Bạch Vũ vừa kinh vừa nghi ngờ lấy. Nhưng bị Linh Vương phát hiện Bạch Vũ mà nhất quyền oanh kích mà đến. Bạch Vũ đành phải gãy mất suy nghĩ. Lách mình tránh né. Côn Vân đạp tam trọng điệp ảnh liệt không chảm trùng điệp vũ kỹ thi triển. Lại không làm gì được Linh Vương như bóng với hình quyền đầu. Bạch Vũ hốt hoảng bỏ trốn. Linh Vương chăm chú tử cung. Bạch Vũ rất muốn thử xem Thương Long Chi Mâu có thể hay không đối thiên biến cảnh cường giả tạo. Thành ảnh hưởng. Có thể ý nghĩ này cùng một chỗ. Lục Bào lão tổ thì truyền niệm quát lớn. Bạch Vũ chỉ đành chịu tiếp tục đào vong. Có thể thiên biến cảnh cùng chân nguyên cảnh chênh lệch hoàn toàn vượt qua Bạch Vũ tưởng tượng. Làm Linh Vương lại lần nữa lúc công kích. Bạch Vũ hoảng sợ bất đắc dĩ. Đành phải bóp nát trong thức hải trận pháp nền tảng. Đem hắn quất ra phong thần đại trận bên ngoài. Bạch Vũ yên tĩnh chờ đợi tại tế thần đài. Chu Dương đột nhiên ngạc nhiên phát hiện Bạch Vũ xuất hiện tại tế trên bệ thần. Vội vàng một phát bắt được Bạch Vũ. Có thể Bạch Vũ còn không có thoảng qua thần. Một bên Phong Nguyệt công chúa thì phi tốc đem Chu Dương quét ra. Tỷ tiện đem Bạch Vũ xách tới trước mắt. Thú vị nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ nghe được là sư phụ Chu Dương thanh âm. Có thể thấy lại là một cái có chút quen thuộc tuyệt mỹ gương mặt. Nhưng lại lạ lẫm vô cùng. Bạch Vũ muốn tránh thoát. Lại phát hiện hắn bị bắt bó một thân chân nguyên. Không khỏi giận dữ hỏi. Ngươi cưới ta được chứ? Phong Nguyệt công chúa vui vẻ cười nói. Hoàn toàn không có thiên biến cảnh cường giả khí thế. Ngược lại nghịch ngợm giống một cái tiểu nữ hài. Vốn muốn động thủ cứu Bạch Vũ. Chu Dương nghe xong. Nhớ tới Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi ở giữa tình oán niệm. Vội vàng chứa cái gì đều không thấy được bộ dáng. Nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vũ im lặng há hốc mồm, lại cười khổ không biết nên nói cái gì. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.